Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 128, chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Oanh nhìn Hoa Thủy Tiên, tay vuốt cằm, dường như đang nói chuyện với Trương Trạch, lại như đang tự nói với mình. Tại sao những lúc khác không xảy ra, lại xảy ra vào đêm đó? Kể từ khi trở về từ hành cung, sự việc đêm đó dần bị mọi người lãng quên. Hoặc có thể họ cho rằng đó là hành động của Đàng Tưởng Hậu. Cũng không thấy gì lạ, nhưng nàng thì không quên, và nàng cũng không tin đó là hành động của Đàng Tưởng Hậu. Càng nghĩ càng chắc chắn, đó là thủ đoạn của Bạch Ly. Những câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi về lá thư thứ hai, linh hồn của Tưởng Hậu sẽ không hỏi, vì Tưởng Hậu tự biết rõ. Bạch Oanh nắm chặt tay trước ngực. Ngay từ đầu không phải nhắm vào hoàng tử, mà là nhắm vào nàng. Người em gái thật sự đã đến. Trước đêm ác mộng có gì khác thường? Kể từ khi được hoàng đế triệu kiến ở lãnh cung, hoàng đế quả nhiên thương xót, bí mật sủng ái, nhưng cuộc sống của nàng cũng không thay đổi nhiều. Ngoài việc ăn ngon hơn, ở tốt hơn, có thêm một thái giám canh gác, hoàng đế cũng không đến nữa. Phải lo cho hoàng hậu, phải lo cho triều thần. Nàng chỉ là một phi tần có thân phận bất đắc dĩ. Sắc đẹp trong hậu cung không thiếu, nhưng nàng hiểu hoàng đế, biết ông ta yếu đuối, đa nghi, người như vậy lại rất coi trọng tình cảm cũ, nên nàng chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nàng ăn cơm hàng ngày, ngồi yên, hái hoa, làm hoa lụa, hoa lụa. Hoàng hậu đã kéo nàng ra khỏi lãnh cung. Bạch Oanh đột ngột ngồi thẳng dậy. Hoàng hậu, nàng nói, Trương Trạch ánh mắt lóe lên. Ngươi muốn nói, Tưởng hậu gây rối liên quan đến hoàng hậu. Không đợi Bạch Oanh nói tiếp, hắn lắc đầu nhẹ, thần sắc có chút sâu xa. Nương nương, hiện tại động đến hoàng hậu không phù hợp. Ngài hãy chờ thêm chút nữa. Bạch Oanh trừng mắt nhìn hắn. Ta không có ý đó. Nàng nói, đứng dậy, bước đến gần Trương Trạch. Ta muốn nói trước khi Tưởng hậu gây rối, có sự kiện khác thường. Đó là hoàng hậu kéo ta ra khỏi lãnh cung. Trương Trạch ồ một tiếng. Chuyện đó thì ra là thế. Đúng vậy, ban đầu Tưởng phải chờ lâu hơn mới có cơ hội để hoàng đế gặp lại Bạch Oanh. Không ngờ hoàng hậu lại tạo cơ hội. Hoàng đế vừa sủng ái Bạch Phi, vừa do dự, hoàng hậu làm thế, không khác gì thách thức quyền uy của hoàng đế. Hoàng đế lập tức đến bảo vệ, nhưng điều này có liên quan gì đến Tưởng hậu gây rối? Hoàng hậu dù có mất trí cũng không thể liên kết với Đảng Tưởng hậu. Hoàng hậu là người trong đầu chỉ có việc làm vợ của hoàng đế. Các thuật sĩ không nói người không cần có mặt. Có thể thi triển thuật, nhưng phải có vật làm phương tiện. Bạch Oanh nói, Trương Trạch trở lại thực tại. Ý ngươi là, ta luôn ở lãnh cung, chưa từng tiếp xúc ngoại vật. Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, chỉ có lần đó, trong cung hoàng hậu, khiến ta nhận biết hoa giả. Chuyện nhỏ này, Trương Trạch không để ý, nhưng hắn lập tức nhớ lại. Hiểu rõ ý của Bạch Oanh, nói, đó là bông hoa giả. Đúng vậy, nhất định là bông hoa giả đó. Chính là vật làm phương tiện bị Đàng Tưởng hậu sử dụng. Thực ra, sau khi chạm vào bông hoa giả ta đã có ác mộng. Bạch Oanh nói, nắm chặt tay, nhớ lại còn cảm thấy kinh hãi. Giấc mộng đầu tiên cũng là ác mộng. Trong mộng em gái nhìn nàng như vậy, nhưng vì ngắn ngủi, chỉ nhìn. Nàng nhanh chóng tỉnh dậy, cũng không nghĩ nhiều, cho đến giấc mộng thứ hai, mộng dài hơn, nội dung kinh hoàng hơn. Lúc này nhớ lại, sắc mặt Bạch Oanh còn có chút tái nhợt, bông hoa giả đó nhất định có vấn đề. Nàng nói, em gái ta nhất định đã đến, những ảo thuật này không phải Tưởng hậu gây rối, chính là thủ đoạn của nó. Ngươi đã nói em gái ngươi sinh ra không may mắn. Trương Trạch do dự một chút, ta cũng đã nói, nó có thể khiến người phát điên, làm ác mộng, thấy ma quỷ, khiến người tốt nhảy giếng mà chết. Bạch Oanh ngắt lời, nói gấp, nó là ngôi sao xui xẻo, là quái vật. Đúng vậy, Bạch Oanh đã nói những lời này, nhưng khi đó nàng mang hoàng tự, thêm vào việc hoàng cung rung động, chỉ nghĩ là Tưởng Hậu gây rối. Tất nhiên hắn không tin ma quỷ, cho rằng là hành động của đảng Tưởng Hậu, mô tả của Bạch Oanh về em gái, hắn chỉ coi là người không may mắn, không để tâm. Văn bản truy nã đã phát hành từ lâu, vẫn không có tin tức. Nếu thật sự đã đến kinh thành, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, thì hắn đã coi nhẹ đứa con gái út của nhà họ Bạch. Bông hoa giả đó là tỳ nữ của phủ Đông Dương Hầu. Không, chính xác là tỳ nữ của phủ Định An Bá. Thế tử phủ Đông Dương Hầu không cam lòng, cố ý hãm hại vợ mới của Chu Cảnh Vân. Nữ quan dẫn tỳ nữ vào, cũng là thân thích của phu nhân Định An Bá, còn tặng nhiều tiền và đất. Sau sự việc, tỳ nữ bị nữ quan giết ngay tại chỗ. Gia đình Định An Bá vội vã rời khỏi kinh thành. Đối với hắn, đây là chuyện nhỏ, còn nhân tiện bán một cái ân tình cho Chu Cảnh Vân. Không tiếp tục truy xét, giờ xem ra, mưu kế không phải nhằm vào vợ mới của Chu Cảnh Vân, mà là đưa đồ nguồn rủa vào cung. Tỳ nữ chết gọn, gia đình Định An Bá chạy nhanh, rõ ràng là mưu kế thành công, chạy thoát. Trương Trạch cúi người, thần sẽ đi điều tra. Nói xong, quay người bước nhanh, Bạch Oanh theo sau. Ngươi nghĩ kỹ, điều tra kỹ càng, không bỏ sót gia đình Định An Bá, đừng để nàng chạy thoát. Lại dặn dò, đừng để lộ tin tức, để nàng không biết chúng ta đã đoán được. Trương Trạch không quay đầu, chỉ phất tay ra hiệu đã biết. Bạch Oanh đứng ở cửa tiễn, Vương Đức Quý vội vàng đỡ nàng. Nương nương đừng ra ngoài, ngoài trời lạnh. Bạch Oanh không đi ra nữa, nhìn theo bóng dáng Trương Trạch, rồi cúi đầu, nhìn cái bụng đã nhô lên. Nàng nhẹ nhàng vu, ốt phe, có những người, sinh ra đã không may, không nên sống. Hiện tại nàng đã đạt được địa vị cao chưa từng có, không ai có thể phá hỏng vận may của nàng. Công chúa đến, Vương Đức Quý bất ngờ nói. Bạch Oanh ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Ngọc công chúa bước tới, phía sau như thường lệ theo hai người. Nhưng, khác với trước đây, người hầu phía sau không phải là thiếu niên đẹp trai, mà là hai ông lão tóc bạc. Thật là kỳ lạ, Kim Ngọc công chúa tính tình kỳ quái. Khi tiên đế còn sống, từng đánh người qua đường vì ghét họ xấu xí. Tất nhiên, có những người già đẹp đẽ, nhưng dù sao nhìn kỹ, hai ông lão này lúc trẻ cũng không đẹp, giờ già càng không thể đẹp. Bạch Oanh thầm châm biếm, Kim Ngọc công chúa làm thế để hoàng đế nhìn thấy sao? Trước đây vì lời đồn của nhà sư ở Linh Tuyền Tự, Kim Ngọc công chúa bị hoàng đế trách mắng, phạt đóng cửa sám hối, mãi đến lễ tế trời mới được ra ngoài, đến hành cung cũng không được triệu kiến như trước. Nên Kim Ngọc công chúa bây giờ ra ngoài không mang thiếu niên đẹp trai, chỉ mang lão già, để hoàng đế thấy, sau này không nói nàng dâm loạn. Bạch Oanh không nhịn được cười, lại chế nhạo, người đàn bà ngốc nghếch này, lại sinh ra cao quý, chẳng cần gì cũng trở thành quý nhân. Kim Ngọc công chúa chậm rãi tiến đến, cũng nhìn thấy Bạch Oanh đứng ở cửa. Đây là ngự thư phòng, nơi hoàng đế và triều thần bàn việc nước, hoàng hậu cũng khó vào. Bây giờ Bạch Oanh đứng đây, dù không mặc đồ lộng lẫy, không đeo đầy trang sức, nhưng mỗi viên gạch ở ngự thư phòng đều làm tăng thêm vẻ đẹp cho nàng. Kim Ngọc công chúa thầm cười lạnh, chỉ có hoàng đế mới tin cung phi của mình là một người yếu đuối đáng thương. Người phụ nữ này dựa vào việc mang thai, sớm muộn gì cũng mưu quyền. Thay thế hoàng hậu, gặp ánh mắt của Kim Ngọc công chúa, Bạch Oanh vội cúi đầu, một tay vuốt bụng, được Vương Đức Quý đỡ, khom người hành lễ, gặp công chúa. Theo thói quen của Kim Ngọc công chúa, những phi tần này không nằm trong mắt nàng, chỉ là đồ chơi của hoàng đế, ngay cả hoàng hậu nàng cũng gọi tên, thường nói là tỳ nữ của mình, nàng này xuất thân bình thường, hiện là tội phụ, Kim Ngọc công chúa càng không thèm nhìn, nhưng khi nàng cúi đầu, nghe tiếng Kim Ngọc công chúa, không cần đa lễ, Bạch Oanh tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên ngẩng đầu, Kim Ngọc công chúa nhìn nàng, từ dưới lên trên, ánh mắt vẫn kiêu ngạo, nhưng lại nói, trời lạnh, đừng đứng ở cửa. Bạch Oanh vội vàng đáp lễ, lo lắng, công chúa, mời vào, nàng chưa kịp nói xong, Kim Ngọc công chúa đã bước đi, dù phần lớn sự lo lắng là giả, nhưng Bạch Oanh thật sự hơi bối rối, Kim Ngọc công chúa lại chào nàng, còn dường như lo lắng nàng lạnh, người phụ nữ này bị điên sao, hay là vì đứa con trong bụng. Bạch Oanh cúi nhìn bụng mình, rồi nhìn Kim Ngọc công chúa đã vào ngự thư phòng, vội quay người vào, Vương Đức Quý vội theo. Nương nương, đi chậm thôi, Bạch Oanh ra hiệu im lặng, đến sau bình phong, ở đây có lối vào ngự thư phòng, dù hiện tại đóng chặt, nhưng áp sát vào cửa có thể nghe thấy âm thanh từ ngự thư phòng. Chấm đang bận, công chúa sau hãy đến, hoặc có việc thì nói với hoàng hậu. Giọng hoàng đế không lạnh không nóng, có thể thấy còn chưa tha thứ cho Kim Ngọc công chúa, hoặc quyết tâm không dung túng. Bệ hạ, thần dẫn hai người này đến, xong sẽ lập tức rời đi. Kim Ngọc công chúa không như thường lệ, nghe hoàng đế lạnh lùng, giận dữ hét, oán trách hỏi tình chị em. Giọng nói bình thản, dẫn hai người. Trước đây Kim Ngọc công chúa thường đưa những người đàn ông đẹp đẽ theo nàng ra làm quan. Nhưng đều là quan nhỏ, không cần qua hoàng đế đồng ý, giờ vì hai ông già xấu xí lại đến cầu quan hoàng đế. Bạch Oanh càng áp sát, nghe thấy tiếng hai ông già lại bệ hạ. Tiếp theo có tiếng tấu chương rơi, kèm theo tiếng kinh ngạc của hoàng đế, là chương công, cùng với đó các triều thần trong phòng cũng reo lên, là Trịnh công, ngự thư phòng ngay lập tức trở nên sôi động. Trương công, thầy của ta, học sinh tưởng không còn gặp lại ngài. Còn có Trịnh công, ngài vẫn còn sống, trước đây yêu hậu sai người giết ngài trên đường lưu đày. Chấm tìm kiếm nhiều năm không có tin tức, tưởng ngài đã bị hại. Bệ hạ, lão thần tưởng không còn gặp lại ngài. Ngự thư phòng xôn xao như nước sôi, thỉnh thoảng có quan viên chạy vào, mang theo một làn sóng sôi động mới. Bạch Oanh không còn áp tai nghe trộm nữa, ngồi trên giường, vừa ăn canh, vừa nghe Vương Đức Quý truyền đạt tin tức. Trung thừa nói, Trương công tên Trương Tề, xuất thân từ Trì Châu Trương thị, ông nội giỏi thư họa. Trương công được tiên đế mời dạy thư họa cho các hoàng tử. Sau đó vì trách tiên đế xa hoa mà bị đuổi, từ đó không rõ tung tích. Còn Trịnh công, không thể không nhắc đến, ông từng là trung thư thị lang thời tiên đế, từng phản đối việc lập Tưởng Miên Nhĩ làm hoàng hậu, bị đảng Tưởng Miên Nhĩ hãm hại, cách chức lưu đày, mọi người đều nói bị giết trên đường lưu đày, thực ra đã đổi tên giấu thân, được bạn cũ giấu đi. Nghe Vương Đức Quý nói xong, Bạch Oanh gật đầu, ta hiểu rồi, công chúa đang hiến dâng lương thần cho bệ hạ. Nàng nhìn sang bên cạnh, thần sắc kinh ngạc, Kim Ngọc công chúa thật sự có ý tưởng này. Bên cạnh ồn ào náo nhiệt, không cần áp tai cũng có thể nghe lác đác tiếng nói. Giọng phụ nữ trong đó càng nổi bật, từ khi sinh ra, ta được tiên đế sủng ái. Nay lại được bệ hạ kính trọng, nhưng không có gì để làm, là công chúa, chỉ làm hoàng gia hổ thẹn. Lời này là của Kim Ngọc công chúa. Điên rồi sao? Nhiều lời điên rồ hơn tiếp tục truyền đến. Ta biết bệ hạ và tiên đế giống nhau, sủng ái bao dung, nhưng ta không thể dựa vào sủng ái mà phóng túng. Chúng ta anh chị em trải qua gian nan, nay ngài bên cạnh chỉ có ta. Ta cũng chỉ có ngài, ta đã đuổi những người hầu ở nhà, cải tà quy chính, không phụ danh công chúa Đại Chu, không phụ tiếng gọi hoàng tỷ của bệ hạ. Cùng với lời của Kim Ngọc công chúa, Tiếng của hai lão thần cũng đầy cảm thán. Lão thần không ngờ, công chúa đứng ngoài cửa nhà lão thần 3 ngày. Trời lạnh giá, công chúa biết lão thần những năm này thu nhận nhiều trẻ mồ côi vì vụ án yêu hậu mà lưu lạc. Để lão thần không lo lắng, đã xây dựng một ngôi nhà từ thiện, mua đủ lương thực và vải vóc đủ 3 năm. Công chúa thật khác hẳn trong ký ức, xem ra yêu hậu đã bị tiêu diệt. Bệ hạ đăng cơ, khí tượng mới, lão thần không còn nghi ngờ, vội vàng đến gặp bệ hạ. Tiếng cười lớn của hoàng đế truyền đến, Bạch Oanh ở bên cạnh hắn nhiều năm, nghe được tiếng cười này là từ trong lòng vui vẻ. Chúng ta đã trải qua gian nan, nay thoát khỏi khổ đau, trẫm lại được lương thần, nhất định quốc triều an định. Người đâu, chuẩn bị yến tiệc, trẫm cùng chư thần chúc mừng thịnh thế. Ngự thư phòng vang lên một tiếng hô, vạn tuế. Bạch Oanh khuấy canh ngọt trong tay, thần sắc trầm xuống, Kim Ngọc công chúa quay đầu, muốn làm hiền lương, ai dạy nàng, ý đồ gì, đây không phải là điều đáng mừng, nàng không muốn thấy Đại Chu xuất hiện một người phụ nữ có quyền thế. Ngoài nàng ra, Cách Chương.